Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tốc độ tung quyền nhanh đến đâu thì cũng có thể nhanh hơn tia kiếm quang trên ấn đường kia ư? Hắn ta nghĩ Lâm Nhất không dám giết hắn ta sao? Nếu là như vậy, đợi đến kiếp sau rồi hối hận đi. Cùng với tiếng phịch do đối phương ngã xuống đất, kiếm táng hoa vào vỏ, thiếu niên đứng trong gió, tóc dài tung bay, cao cao tại thượng. Âm thanh công tử Nham Tâm ngã xuống đất không lớn, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh như chết này, mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lại thêm một người đã chết, trước chém công tử Giả, sau giết Nham Tâm, hai đại công tử đều chết dưới kiếm của Lâm Nhất. Người thiếu niên vốn dĩ không được ai coi trọng này đã dùng thành tích chiến đấu đáng sợ khiến tất cả mọi người không dám khinh thường nữa, chỉ có thể ngước nhìn. Trong vòng loại 8 người đứng đầu, nhìn tới nhìn lui, chỉ trận đấu của hắn là có trình độ cao nhất. Các cao thủ còn lại như Tần Vũ, Vân Chân và những người khác thì đối thủ nhận thua, hoặc do thực lực chênh lệch quá xa. Chỉ có hắn, Lâm Nhất, đã giết chết công tử để lên cấp. Bước lên thi thể của công tử, tuyên bố với mọi người trong đế quốc Đại Tần rằng công tử mới đã ra đời. Chết tiệt, trên ghế khách quý, khuôn mặt Văn Ngạn Bác đã tối sầm, trở nên u ám đáng sợ vì tức giận. Ông ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy sát khí, như thể muốn lập tức nhảy xuống dế tê chết Lâm Nhất, nhưng cuối cùng vẫn còn giữ một chút lý trí. Ông ta biết nếu ra tay trong Long Môn tranh tài, đặc biệt trong tình huống thánh sứ đang bí mật theo dõi, tương đương với tội chết. Ánh mắt Tả Vân nhìn Lâm Nhất thoáng qua vẻ chấn động, sau đó lộ vẻ mỉa mai. Chỉ là không biết hắn ta đang mỉa mai bản thân hay mỉa mai Văn Ngạn Bác, vận mệnh thật bất thường. Hắn ta đã khuyên sư huynh nương tay nhưng sư huynh không nghe, Văn Ngạn Bác còn tát hắn ta một bạt tai ngay trước mặt mọi người. Kết quả Lâm Nhất lại cho Văn Ngạn Bác một cái bạt tai mạnh hơn. Lâm Nhất đã giết Nham Tâm, Long Môn tranh tài năm nay Hỗn Nguyên Môn không có nổi một vị trí trong vòng loại 8. Họ đã thua một cách thảm hại, mất hết thể diện trước mặt tất cả võ giả của đế quốc Đại Tần. Ông ta hạ quyết tâm, sau này không thể ở lại Hỗn Nguyên Môn nữa. Khi cuộc thi kết thúc, ông ta sẽ rời khỏi Đại Tần, không có gì đáng để lưu luyến. Có người buồn, tất nhiên cũng có người vui. Tất cả mọi người của Lăng Tiêu Kiếm Các đều nở nụ cười phấn khích, đặc biệt là Lạc Phong trưởng lão, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt ông ta, không thể nói nên lời. Tiểu tử này là một đối thủ rất mạnh, may mà Nham Tâm đã thăm dò cơ sở của hắn. Trên hàng ghế của Huyền Thiên Tông, công tử Vân Chân nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa. Hắn không có chút thiện cảm nào với Nham Tâm, lúc trước hắn ta còn phỉ báng Long Hổ Quyền nặng nề. Hắn còn định đợi gặp đối phương sẽ dạy cho hắn ta một bài học, nào ngờ hắn ta lại chết trong tay Lâm Nhất, nếu đã chết thì bỏ đi. Cách chương